Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Điên Cuồng. Lý Mục trên người, lưu chuyển một loại chưa bao giờ xuất hiện qua sát khí. Hắn đánh ra một viên ngọc quyết, một tia ánh sáng hiện ra, tạo thành một cái vòng sáng vòng bảo vệ, còn như xanh ngọc bức tường ánh sáng như thế. Đem Bạch Huyên cùng Ninh Tĩnh vợ chồng thi thể, bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Thái tử phái người đi lùng bắt Lý Mục người quen. Đệ nhất lựa chọn tự nhiên là Thái Bạch huyện thành. Chỉ là Thái Bạch huyện thành đáng sợ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mạnh mẽ tấn công bên dưới, hao binh tổn tướng, ba tên thiên nhân thiếu một chút ngã xuống, bó tay hết cách phía sau. Đến rồi thành Trường An, một phen hỏi thăm, bắt được hơn 10 người, có khi là cùng Lý Mục gặp mặt một lần, cũng có đích thật là Lý Mục bằng hữu, trừ cái này ba người ở ngoài, còn có cái khác vài tên cùng ở ngõ đuổi lợn bình dân. Trước đó, cũng đã bị giết, mà Phượng Minh thư viện học sinh, bao quát Lôi Âm Âm bên trong, cũng bị bắt tới, vẫn đặt ở một bên. Cũng đều sợ hãi không thôi. Lý Mục lúc này đã thấy tất cả những thứ này. Hắn giương tay lại là vài đạo ngọc quyết đánh ra. Sức mạnh vô hình, đem tạm giam Lôi Âm Âm đám người giáp sĩ. Đều đánh bay, thả ra xanh ngọc vòng sáng cấm chế. Đem những người này, bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Mà từ đầu đến cuối, Đế Đao Ứng Sơn Tuyết Ưng nhưng là cười lạnh. Nhìn Lý Mục. Cũng không có ngăn lại, bởi vì hết thảy đều đã ở trong lòng bàn tay. Ở trong mắt hắn, Lý Mục đã là cua trong giỏ, coi như là hắn đem những người này chất, bảo vệ thì lại làm sao? Đợi đến giết hắn đi, những người này vẫn phải là chết. Mấy ngày nay, Lý Mục để hắn cảm giác được cảm giác bị thất bại. Ở đây khác, chiếm được bù đắp. Hắn như mèo làm trò con chuột giống như vậy, nhìn Lý Mục uổng công vô ích địa làm tất cả những thứ này. Lý Mục trên mặt, vẻ mặt càng là phẫn nộ, Ứng Sơn Tuyết Ưng cũng cảm giác được càng là thích ý. Đợi đến Lý Mục đem tất cả mọi người bảo vệ, Ứng Sơn Tuyết Ưng nhàn nhạt cười cười. Ha ha, cần gì chứ, bọn họ cũng phải bồi tiếp ngươi chết. Lý Mục săn. Vén tay áo, ngươi nói sai rồi, bọn họ đều sẽ nhìn ngươi chết. Lý Mục làm xong tất cả những thứ này, đem luân hồi đao trở tay cắm vào trên bong thuyền, sau đó vai đầu hơi một thấp, trực tiếp xông qua, dưới chân đạp nơi, bong tàu vỡ vụn, Lý Mục trực tiếp đấm ra một quyền, chân võ quyền khởi thức trùng thiên trùy, một mạch thông suốt, quyền ấn như rồng. Ứng Sơn Tuyết Ưng cười gằn, giơ tay, trường ấn thông suốt, chính diện nghênh đón, quyền trường chạm nhau nháy mắt, toàn bộ phi kình hạm đều run rẩy kịch liệt, một luồng đáng sợ va chạm lực lượng, từ Lý Mục cùng Ứng Sơn Tuyết Ưng giao thủ trung tâm bộc phát ra. Hiện đầy lít nha lít nhít sao văn cấm chế cùng bảo vệ gia trì thân thuyền. Phát sinh giả lạt, rắc rắc vang lên giòn giã tiếng. Phảng phất là tùy thời có thể bị từ trung gian xé rách như thế. Ứng Sơn Tuyết Ưng khẽ cau mày. Dưới chân một luồng màu đen nhạt vòng sáng khuếch tán ra. Đêm này một luồng lôi kéo va chạm lực lượng trừ khử. Bảo vệ được phi kình hạm. Ha ha, có dám theo ta đến trong hư không một trận chiến? Hắn mở miệng nói. Lý Mục giơ tay, lại là đấm ra một quyền. Ha ha mẹ ngươi a, chiến mẹ ngươi a, hắn trực tiếp liền bảo thô miệng. Lý Mục giống như điên cuồng. Chân võ quyền thức hai hướng lên trời chùy trực tiếp nổ ra. Ứng Sơn Tuyết Ưng già nua mặt mày trong đó, xẹt qua một chút giận dữ, giơ tay lại là một trường. Trong lòng bàn tay, màu đen lưu quang tràn ngập. Sương mù giống như mịt mờ lấp lóe. Đòn thứ hai bạo phát. Lý Mục bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. mà ứng sơn tuyết ưng dưới chân bong tàu, cũng như bụi bay giống như tung bay, mạc nhện như thế vết rạn nứt, theo bong tàu lan tràn, một luồng đáng sợ lực phản chấn. Lệnh cánh tay của hắn bên trong vang lên từng tia một vô cùng không dễ dàng phát giác xương nứt. Tiếng, đồng thời, tay cõng trên bàn tay gân xanh mạch máu, cũng là như cây già căn như thế từng tia bàn lên. Sức mạnh lớn như vậy, ứng sơn tuyết, ưng trong lòng khiếp sợ, Lý Mục phát ra quyền kinh, một đòn so với một đòn mạnh, vừa nãy đòn đánh này. Lờ mờ làm hắn cảm thấy từng tia uy hiếp. Vậy mà lúc này, ngoài 300 thước Lý Mục, thân hình lóe lên, nháy mắt lại xâm nhập vào ứng sơn tuyết ưng bên người. Trong mắt hắn lập lòe cực hạn tức giận diễm quang, giống như điên cuồng, chân võ quyền 3 thước băng thiên liệt, ấn pháp nổ ra, trời long đất lở sức mạnh, hóa thành một cái to lớn quyền ấn. Chỗ đi qua, không khí như mảnh kiếng bể như thế vỡ tan ra, sau đó bị kình phong cuốn sạch lấy, làm như nửa trong suốt gió xoáy như thế, cắn nát nứt toác hư không, hướng về ứng sơn tuyết ưng nghiền ép mà tới. Uy lực của một quyền này càng đáng sợ hơn, ứng sơn tuyết ưng trong đôi mắt già nua, tinh mang xẹt qua, cũng không dám khinh thường nữa, hai tay ở trước ngực hợp lại. 10 ngón biến hóa, hợp ra một cái kỳ dị trưởng ấn, tiến lên nghênh tiếp, yên diệt huyễn giết trưởng. Hắn vận dụng chiến kỹ, hư không chấn động, quyền ấn cùng trưởng ấn, lại lần nữa đụng vào nhau. Một phần vạn chớp mắt ngắn ngủi ngưng trệ phía sau, chói mắt quang điểm nổ ra, tảng lớn phảng phất là hư không mảnh vụn nửa trong suốt mảnh vỡ tung tóe. Nổ ra, năng lượng đáng sợ gợn sóng như phóng xạ giống như hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Chỗ đi qua, cột buồm, bong tàu, khoang đều bị nháy mắt chấn động vì là bột mịn. Trên bong giáp sĩ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng nháy mắt hóa thành tro bụi. Tây Tần thái tử con ngươi đột nhiên co, trong con ngươi ấn ra vẻ sợ hãi, bảo vệ thái tử. Ngôn Như Vân như bị sợ hãi như con vịt, gần giọng kêu to, hắn bị loại này lực xung kích bao phủ, nháy mắt trước ngực xương cốt, nát không biết bao nhiêu, trên người minh quang thần giáp như gỗ mục giống như phá nát. Nháy mắt trọng thương, trong mắt tất cả đều là khó tin vẻ mặt, chỉ là dự âm mà thôi, chính mình dĩ nhiên liền chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lý Mục làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Mười mấy tên hoàng thất cung phụng, các đại đi theo tông môn tông chủ, dồn dập đều cướp được thái tử trước người, chống mở vòng bảo vệ, chân khí khuấy động, chống đỡ đáng sợ kia dư âm. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Mục cũng chẳng qua là thiên nhân cảnh mà thôi, vì sao có thể cùng ứng sơn công công đại chiến đến trình độ như thế? Chỉ là dư âm, liền để cho bọn họ muốn thổ huyết. Này nếu như chính diện cùng Lý Mục giao chiến, chỉ sợ là nháy mắt, cũng sẽ bị hắn như bẻ cành khô giống như chém giết chứ. Chiếc này kỳ hạm phi kình hạm, trên bong thuyền tất cả, hầu như nháy mắt bị phá hủy. Ứng sơn tuyết, ưng trên hai cánh tay quần áo, nháy mắt hóa thành tro bụi. Lộ ra khác nào đá trắng hôi như thế màu sắc cánh tay. Đó là một đôi dạng gì cánh tay a? Từng đạo máu đen quản có thể thấy rõ ràng. Thật giống như đã triệt để khô cạn đánh mất sinh cơ trên đất từng cái khô héo lòng sông. Như thế, da thịt như phơi khô vỏ quýt, nhăn nhúm, không gặp chút nào tức giận. Đây không phải là người sống cần phải có cánh tay. Người sao xứng đáng nắm giữ như vậy sức mạnh? Ứng sơn tuyết ưng khiếp sợ mà phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, con người như ma quỷ như thế, bắt đầu tràn đầy ra nhàn nhạt sương mù màu đen, âm thanh âm trầm nói: ngươi chiếm được Nhạc Sơn phái bí bảo, bí mật đại gia ngươi. Lý Mục giống giận lại xông lên, hắn mỗi một lần bị đánh bay, lại lần nữa xông lên, như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, cũng không biết đau xót. Ánh sáng lóe lên, liền nháy mắt hướng về trở về. Ha ha, siêu yên diệt huyễn sát trường, ứng sơn tuyết, ưng sát cơ bắn ra. Hắn hoàn toàn bị Lý Mục làm tức giận, song trường ở trước ngực hợp lại, vô hình sức mạnh to lớn ngưng tụ, quanh mình thiên địa nguyên khí lực lượng, tạo thành rậm rạp chằng chịt bí mật lưới năng lượng cách. Bao trùm ở hắn quanh thân, trực tiếp dẫn động chu vi mấy ngàn mét bên trong sức mạnh đất trời. Lấy chiến kỹ thôi thúc, phát ra trước đã từng oanh kích mạnh nhất chi chiêu. Lý Mục căn bản không có một chút nào tránh né ý tứ. Hắn tranh đấu tương đối, thôi thúc trong cơ thể phía nam hỏa đế khí cùng đông phương thanh đế khí. Hệ hỏa cùng hệ mộc chân khí lưu chuyển. Hai tay tự trong quần chậm rãi nhấc lên, một trên một dưới, trái phải vẽ hình cung, vòng ngoài ở trong chứa, như ôm khổng tước đuôi cánh đem thu thập như thế. Lòng bàn tay tương đối, ở trước ngực tạo thành hình, ứng sơn tuyết, ưng song trưởng hợp lại, màu máu cự nhận ở trước ngực hiện ra, theo động tác tay của hắn, phủ đầu chém xuống, đâm về phía Lý Mục. Này một chiêu, chính là của hắn cực đạo chi chiêu. Hắn quyết định muốn triệt để đánh giết Lý Mục, mà Lý Mục chủ động đón đánh đi tới, ngồi trên thanh quang lưu chuyển. Tay phải xích hỏa diễm diễm, trước ngực chi hình cung, va về phía đối thủ sát chiêu phong mang, đem trực tiếp ôm vào lòng, trước ngực làm như tự xưng một thế giới như thế, như động không đáy, đem loại đáng sợ này sức mạnh, ôm vào lòng, sau đó hai tay tương đối vận chuyển vặn vẹo, làm như ở lật qua lật lại cái gì, chân võ quyền lãm tước vĩ, Lý Mục cả người áo bào. Nháy mắt hóa thành cho bụi, thân thể của hắn bắp thịt, đặc biệt là hai tay bắp thịt, tràn ra từng tầng vết máu, phảng phất là thừa nhận bất khả tư nghị cự lực, xương máu bắn ra đến, nhưng mà, cuối cùng, trong lồng ngực của hắn sức mạnh, lăn lộn, xoay chuyển, đem ứng sơn tuyết, ưng siêu tất sát kỹ năng, tương tự với mộ dung phục đấu chuyển tinh di như thế. Phản oanh trở lại, lão cẩu, chết cho ta gắt gao, Lý Mục đang gào thét, hắn điên cuồng xông lên, trong lòng, cái kia loại sức mạnh kinh khủng, vặn vẹo huyên cầm lấy, bạo phát, như thần kiếm giống như vậy, đâm về phía ứng sơn tuyết ưng, lãm tước vĩ, ngụ công ở thủ, lấy cách của người trả lại cho người. Chân võ quyền bốn thức đầu bên trong, ba thức đầu đều là cương liệt hung mãnh quyền pháp. Chỉ có chiêu thức này, bao hàm đạo nghĩa, chuyển thành âm nhu tinh xảo, lấy nhu thủ thắng, nhưng cũng ẩn chứa âm dương điều hòa tâm ý. Bao gồm võ đạo chí lý, thâm ảo nhất, Lý Mục đem chân võ quyền đẩy mạnh đến cú đấm này phía sau. Vẫn chỉ có hoàn toàn thực chiến. Chính là đối với trong đó quyền ý tinh thần lĩnh ngộ không đủ sâu, không đủ thấu triệt, đặc biệt là đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình cường giả. Tuy tích triển khai, rất dễ dàng diễn hóa không thành, phản tổn thương mình thân. Thế nhưng hôm nay, ở cực hạn như điên cuồng giống như sự phẫn nộ thúc đẩy bên dưới. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, không quản. Ngược lại là đem chiêu thức này, đẩy mạnh đến rồi cực hạn trình độ hoàn mỹ, lãm tước vĩ xoay ngược lại đi ra sức mạnh, là tăng gấp bội, địch nhân càng mạnh, lãm tước vĩ cuối cùng bộc phát ra công kích, cũng càng mạnh, cái gì, ứng sơn tuyết, ưng khiếp sợ trong lòng, khó có thể nói nên lời, còn có loại này thao tác, ngày đó... Hắn lĩnh giáo qua Lý Mục thi triển chân võ quyền, tuy rằng hàm nghĩa cao minh, nhưng Lý Mục thực lực không đủ, căn bản chưa cho hắn tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó cũng không để ở trong mắt. Thế nhưng lúc này, tương tự quyền pháp, lại lần nữa từ Lý Mục trong tay thi triển ra thời điểm, hắn cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng, dùng quyền pháp của hắn đến công kích hắn, Âu Chỉ, Ứng Sơn Tuyết, ưng cười gằn. Hắn ngoại công vận chuyển, giơ tay, lòng bàn tay khẽ vuốt, dường như lừa ngoan nhà mình nuôi sủng vật như thế. Nỗ lực đem này một luồng thuộc về hắn sức mạnh của chính mình một lần nữa khống chế. Nhưng mà vèo, một đảo tỉ mỉ như lông châu cương châm như thế màu cam ánh sáng hỗn tạp ở loại sức mạnh này bên trong, nháy mắt tập kích ra. Ứng Sơn Tuyết, ưng trước căn bản không hay biết cảm thấy. Đợi đến phản ứng lại, công pháp hộ thể ngay cả là tự động phản ứng, nhưng không cách nào ngăn trở này một cây châm. Trong nháy mắt, Ứng Sơn Tuyết, ưng thân thể cứng đờ. Đế Hòa, Lý Mục hét lớn, đây là hắn sức mạnh mạnh nhất. Đế Hòa sức mạnh ở Ứng Sơn Tuyết, ưng trong cơ thể vỡ ra được. Hắn chỉ cảm thấy thân thể làm như vỡ vụn, cũng không còn cách nào khống chế đâm đầu vào giết chết lực lượng. Cả người giống như là bị hồng thủy bao phủ một đoạn gỗ mục như thế. Bị đánh bay ra ngoài, chết cho ta. Lý Mục thân hình như điện, nháy mắt đuổi đến, một quyền tàn nhẫn mà đánh vào Ứng Sơn Tuyết, ưng mặt trái gò má. Vị này uy chấn Tây Tần đế đao, lại lần nữa bị đánh bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,